ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 34. Ninh Thiên Cơ cùng Huyền không cùng nhìn nhau, riêng phần mình khí thế trên người cũng bắt đầu đề cao. Ầm ầm, hư không sinh lôi, kiếm minh trận trận, Huyền không hai mắt dần dần bị Phật quang màu vàng bao phủ. Mặc dù vẫn như cũ người mặc áo vải, nhưng trên người uy nghiêm lại là càng thêm nặng nề, đỉnh đầu càng là mây đen bao phủ, lôi long chập trùng, trong lúc nhất thời, vậy mà bao trùm hơn phân nửa Quan Sơn, phảng phất thiên phạt giáng lâm đồng dạng. Mà đổi thành một bên, Ninh Thiên Cơ thì là mở mắt ra, xuyên thấu qua tầng kia tầng mây đen, hắn có thể nhìn thấy trên không trung một tôn hoành khóa hơn phân nửa chân trời nửa người Phật tượng, chính sừng sững ở trong hư không, lẳng lặng nhìn xuống bản thân, phảng phất một giây sau thì sẽ một trưởng vỗ xuống, đem chính mình triệt để trấn áp. Đại Nhật Như Lai Kim Thân, Phật môn tầng không, một thân tu vi vượt qua hỏa luyện kim đan, chỉ là suy nghĩ khẽ động, liền để thiên địa vì đó hô ứng. Ha ha, cười như điên một tiếng, Ninh Thiên Cơ trực tiếp rút ra trường kiếm bên hông, trên thân kiếm hai cái chữ triện quang mang thiểm thước, rõ ràng là thượng cổ tiên tần niên đại thời điểm, nhân tộc tiên tổ dùng để miêu tả thiên địa lực lượng văn tự. Nó hàm nghĩa là thiên hạ, thiên hạ kiếm, tuyết bạch trường kiếm giữa trời vạch một cái, kiếm khí trùng tiêu 3000 dặm, trực tiếp liền tách ra mây đen đầy trời, ngay cả cái kia như ẩn như hiện kim thân Phật tượng đều tùy theo lui lại nửa bước. Vì kinh khủng kiếm khí cột sáng nhường đường ra, trong lúc nhất thời toàn bộ Quan Sơn đều ở chấn động, phảng phất muốn đổ sụp đồng dạng. Thiên hạ kiếm, hảo một cái thiên hạ kiếm, quả nhiên được xưng tụng thiên hạ vô song. Chuôi này thiên hạ kiếm chính là Ninh Thiên Cơ xuất đạo tới nay bội kiếm, ban đầu bất quá là một chuôi Ninh Thiên Cơ từ tiệm đồ cổ đãi đến kiếm sát, nhưng đi theo Ninh Thiên Cơ từ thời tuổi trẻ đến tung hoành thiên hạ, đại đại tiểu tiểu tử chiến mấy trăm trận, gãy lại đúc lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng đi đến một bước này, chỉ nhìn một cách đơn thuần kiếm bản thân chính là một chuôi thiên hạ kiếm, nhưng nếu là bị Ninh Thiên Cơ nắm ở trong tay, đây chính là một chuôi thiên hạ vô song kiếm. Bởi vì Ninh Thiên Cơ mới hiển lên rõ vô song. Đến, con lừa chọc xem kiếm, vô lượng thọ Phật. Ninh Thiên Cơ xuất thủ trước, bước ra một bước, kiếm khí ngưng ngừng lại hư không. Trong lúc nhất thời huyền không, trên núi rừng cây, chân núi vô số võ giả, bụi đất, cỏ dài, trùng thú, thậm chí ngay cả vô hình không khí đều ngưng kết lại. Toàn bộ thời không đều bị một cỗ kinh khủng kiếm ý định ở một sát na này. Mà ở thời điểm này đứng im tĩnh mịch không gian, chỉ có Ninh Thiên Cơ một người tại hành động. Xuất kiếm, đệ nhất kiếm chém bổ xuống đầu, rõ ràng là sắc bén trường kiếm, lại xuyên ra khí thế Thái Sơn áp đỉnh, phảng phất đánh xuống không phải một thanh kiếm, mà là một tòa Thái Cổ Thần Sơn. Kiếm thứ hai hoành không chém một cái, hướng về huyền không bên bụng chạm đi lên, lưỡi kiếm bạch quang nhấp nháy, sát khí ác liệt phảng phất một bức tường đập vào mặt, kiếm khí xé rách hư không. Kiếm thứ ba hướng lên trên dài xoa, công kích trực tiếp huyền không hạ thể, mặc dù có chút vô sỉ, nhưng một chiêu này từ trước đến nay hiệu quả cực dai. Không chỉ có cực cao tinh thần hiệu quả, còn có kinh khủng lực uy hiếp. Mỗi một kiếm bổ ra, Ninh Thiên Cơ đều ở ngừng lại thời không bên trong lưu lại một đạo thân ảnh. Ở đỉnh đầu của hắn, một mai hình kiếm nguyên thần kim quang vạn trượng, chính là nó định trụ thời không, để không tùy ý Ninh Thiên Cơ hướng về phía hắn đánh ra ba kiếm. Nhưng lập tức lợi dụng Ninh Thiên Cơ tu vi, ba kiếm chính là cực hạn. Oanh, kiếm ý tiêu tán, một giây sau, ngừng lại thời không liền khôi phục nguyên trạng. Kiếm khí tới người, Huyền Không râu tóc đều dựng, thần quang lượn quanh trong hai mắt, nhìn không đến bất luận cái gì tình cảm. Nhưng nhìn khuôn mặt biến hóa liền biết, hắn hiện tại nhất định ở trong lòng giận mắng, Ninh Thiên Cơ âm hiểm tiểu nhân, chặt đầu khom lưng còn chưa tính, lại còn như trợ búa tiểu nhân đồng dạng đánh hạ ba đường. Huyền Không gầm lên một tiếng, Phật hiệu tuôn trào ra, đến thân ba thanh trường kiếm quả thực là định trụ chốc lát. Vì hắn tranh thủ được đầy đủ ứng đối thời gian, Ninh Tam kiếm tiếp bần tăng một trường, ầm ầm, kim quang vạn trượng đất bằng lên. Huyền Không đưa tay đẩy, trên tay vân tay lít nha lít nhít, giống như từng đạo phạn văn khuếch tán ra, hóa thành một khỏa quả cầu ánh sáng màu vàng óng, đem tất cả kiếm khí kiếm ảnh toàn bộ thu nạp. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy trong quang cầu Linh Sơn một tòa, trên núi Phật Tổ giảng đạo, Phật Đà dập đầu, Bồ Tát nói nhỏ, rõ ràng là một tòa đại thừa Phật quốc. Đại Nhật Như Lai thần trưởng, một trưởng vỗ ra, quả thực phảng phất một tòa to lớn Phật quốc toàn bộ hướng về Ninh Thiên Cơ rơi đập. Đối mặt cái này kinh khủng một trưởng, Ninh Thiên Cơ mặt không đổi sắc, tùy ý trưởng phong suy phất tóc dài, một kiếm nhắm thẳng vào Huyền Không bàn tay, trong chốc lát kiếm ý tuôn ra, tiên nhân chỉ đường, kiếm quang những nơi đi qua. Chính là một đầu vũ hóa phi tiên thông thiên đại đạo. Trong nháy mắt liền xuyên qua ra đại thừa Phật thiên diêu địa động. Cả tòa quan sơn rung động kịch liệt. Ở hai người giao thủ trong dư âm lung lay sắp đổ. Thẳng đến hai người đồng thời thu công về sau mới xem như dần dần ổn định lại. Vô lượng thọ Phật, Huyền Không cùng Ninh Thiên Cơ đều thối lui một bước. Chợt lẫn nhau nhìn chăm chú vào hai bên. Ninh Tam kiếm ngươi quả nhiên kỳ tài ngút trời, tu vi so với 30 năm trước vẫn có rõ ràng tiến bộ. Là, dù sao ta là thiên tài nha. Ninh Thiên Cơ nhìn xem Huyền Không, gương mặt trào phúng, so với ta, Huyền Không ngươi một năm một khỏa trí tuệ quả, tu luyện lâu như vậy mới đến ta cái này cảnh giới. Ngươi có phải hay không quá củi mục, cái này tài nguyên nếu là đưa cho ta, lúc này nói không chừng đã trở thành hàng thật giá thật võ lâm chí tôn. Vô lượng thọ Phật, đây chính là người duyên phận, không được cưỡng cầu. Huyền Không mặt không đổi sắc, hoàn toàn không có bị Ninh Thiên Cơ khiêu khích cho ảnh hưởng, mà là chắp tay trước ngực tiếp tục nói, so với những cái này, Ninh Tam kiếm bái hỏa giáo sự tình ngươi rốt cuộc định làm như thế nào? Còn có thể làm sao? Ninh Thiên Cơ nhếch miệng, cái này Tây Cương đảo về sau ta bảo bọc, bái hỏa giáo cũng giống vậy, ngươi không nên nhúng tay, ngươi bảo kê. Huyền Không lắc lắc đầu, bật cười nói, cũng được, chỉ là Tây Cương đảo một chỗ, nếu là bái hỏa giáo có thể phát thệ trong vòng trăm năm không tiếp tục hướng Trung Nguyên cầu vào, bần tăng cũng có thể khoanh tay đứng nhìn. Người đây bản thân đi tìm bái hỏa giáo trao đổi đi. Ta không có hứng thú. Cũng được, ta sẽ nhường sư đệ đi. Mặt khác, Ninh Tam kiếm, ta nghe nói ngươi Thuần Dương cung cùng triều đình liên hiệp, bất quá là lợi dụng lẫn nhau thôi. Ninh Thiên Cơ lắc đầu, trong mắt lãnh quang lóe lên, tiêu thành sự tình, thật sự cho rằng bản tọa nhìn không ra mờ ám sao? Chỉ là xem ở trong cung cái kia vị phân thượng, không có cùng hắn so đo thôi. Lục phiến môn ở Trung Nguyên quá mức thuận lợi, đến mức bọn hắn quên lục phiến môn dựng thân căn bản là cái gì. Lục phiến môn lúc trước sở dĩ quét ngang Trung Nguyên, thành lập được bây giờ khổng lồ như vậy mạng lưới tình báo. Dựa nhưng không là năng lực của chính hắn, mà là dựa vào lưng sau Đại Càn Hoàng Triều. Không có Đại Càn Hoàng Triều ủng hộ, chỉ là một cái lục phiến môn, tối đa cũng bất quá là nhất phương đỉnh tiêm tông môn thôi, Hoàng Thu Sinh quản được sự tình nhiều lắm, đã vượt ra khỏi hắn nên quản lĩnh vực, Ninh Thiên Cơ im lặng, không còn tiếp tục nghĩ nhiều nói, mà Huyệt Không cũng là mỉm cười, hiển nhiên minh bạch lập trường của hắn. Vậy là tốt rồi, Bái Hỏa giáo sự tình liền đến nơi này đi. Bần tăng nể mặt ngươi, chẳng qua sau đó ngươi cũng không cần tiếp tục phong giới. Về phần thế lực này, ta sẽ phái người để bọn hắn tản đi. Ninh Thiên Cơ cùng Huyền Không liếc nhau, giải giác mấy lời, quyết định tương lai thế cục hướng đi. Giang hồ cự kinh, bất quá cũng chỉ như vậy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,